Giới thiệu. Chương 1. Tiền tài lan tỏa hơi ấm. Trí tuệ làm giàu của người Do Thái. Chương 2. Uy tín là gốc. Một lời hứa đáng giá nghìn vàng. Trí tuệ về khế ước của người Do Thái. Chương 3. Sống là để hưởng thụ. Trí tuệ về sử dụng đồng tiền của người Do Thái. Trước khi đi vào nội dung của từng chương, kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần giới thiệu. Ba người Do Thái ngồi lại với nhau có thể quyết định thế giới. Tiền của thế giới nằm trong tay người Mỹ. Nhưng tiền của người Mỹ lại nằm trong túi người Do Thái. Đó là lời khen ngợi tán dương trí tuệ phi thường của người Do Thái. Dân tộc Do Thái với nền văn minh ngàn năm, tuy không lưu lại cho nhân loại những cung điện nguy nga, kiến trúc hoành tráng, những điệu nhạc du dương êm ái, nhưng họ để lại trí tuệ vĩnh hằng, trí tuệ đó chính là căn nguyên của mọi tiền tài của cải. Cũng nhờ đó, khoảng 1.000 năm nay, người Do Thái trở thành doanh nhân số 1 thế giới. Họ còn khiến cả thế giới phải sửng sốt về thành tựu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên thế giới, hiếm có dân tộc nào như người Do Thái. Với lịch sử hơn 5.000 năm, đã có hơn 2.000 năm họ sống nay đây mai đó, lưu lạc khắp nơi, biết bao lần bị bức hại. Họ không có đất nước, không có chính quyền, không được bảo vệ an toàn. Có thể nói là không quyền lực, không địa vị, nhưng họ luôn có được nguồn tài sản dồi dào từ trí tuệ thần kỳ của mình. Có tiền, họ sẽ trở nên giá trị trong mắt kẻ thống trị cũng như có điều kiện sinh tồn cho bản thân. Xét theo một ý nghĩa nào đó, chính tiền tài đã giúp họ có được danh dự và quyền sinh tồn. Rõ ràng, người Do Thái rất tháo vát. Có lẽ cũng chính vì thế, miền đất hứa mà Thượng Đế ban tặng cho họ càng cỗi, bạc màu vô cùng. Ít ao hồ sông nước, không có khoáng sản, một nửa lãnh thổ là hoang mạc. Thế nhưng, sau hơn 2.000 năm sống rải rác khắp thế giới, họ đã gây dựng lại quê hương trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, biến hoang mạc thành ốc đảo nông nghiệp, giáo dục, khoa học kỹ thuật và quân sự đều rất phát triển. Một dân tộc vĩ đại đã làm cả thế giới phải sửng sốt, đồng thời cũng thu hút sự quan tâm và nghiên cứu của đông đảo mọi người trên thế giới. Thông qua việc giới thiệu tường tận quan niệm về tài chính, kinh doanh, cuộc sống, giáo dục, cách đối nhân xử thế, tín ngưỡng của dân tộc Do Thái, cuốn sách giới thiệu một cách toàn diện về trí tuệ của dân tộc Do Thái. Nhà văn vĩ đại Tolstoy từng nói, trí tuệ của dân tộc Do Thái chứa đựng tình cảm ấm áp không bao giờ biến mất và những giá trị vĩnh cửu đầy sức hấp dẫn. Nó tựa như sao mai lấp lánh, tỏa sáng nghĩa lên sự tìm tòi mãnh liệt về một bí ẩn trí tuệ được nhân loại sùng bái. Chúng ta hãy lần theo dấu chân của người Do Thái để cùng tìm hiểu bí mật sâu thẳm trong linh hồn của một dân tộc có sức sống mãnh liệt này. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 1. Tiền tài lan tỏa hơi ấm. Trí tuệ làm giàu của người Do Thái. 1. Kiếm tiền không câu nệ phương pháp mà cần có tâm thế bình thường. Tục ngữ Do Thái có câu, tiền không tên không họ, không có lý lịch. Họ cho rằng, bất kể dùng phương pháp hay cách thức gì, chỉ cần tiền kiếm được bằng chính khả năng kinh doanh của mình thì có thể đường hoàng nhận lấy, chẳng có gì xấu hổ cả. Trong vô số các đại gia Do Thái thông thạo thuật kiếm tiền, thì Aaron Franklin nhờ cho vay lấy lại chính là một ví dụ điển hình. Sau khi di cư sang Anh, Aaron làm cho người khác, rồi dùng số tiền kiếm ít ỏi đó để làm ăn buôn bán. Về sau, do nắm được bí quyết kinh doanh nên chuyện làm ăn của ông ngày càng phát triển lớn mạnh. Như một lẽ đương nhiên, ông cần nhiều vốn hơn để quay vòng, thế là ông vay ngân hàng. Nhưng qua thực tiễn của mình, ông phát hiện cái giá phải trả cho việc vay tiền của người khác quả thật rất cao, nó gần tương đương với lợi nhuận có được từ kinh doanh buôn bán. Ông thầm nghĩ, mình vất vả kinh doanh mà chỉ toàn làm lợi cho ngân hàng. Chưa kể đến việc phải gánh chịu rủi ro lớn hơn ngân hàng, đã thấy mình theo nghề cho vay phải tốt hơn không? Thế rồi, sau khi có được ít vốn, ông bắt đầu nghề cho vay lấy lãi. Ông vừa duy trì những mối làm ăn nhỏ, vừa lấy một phần vốn cho những người cần tiền vay mượn. Ngoài ra, ông còn vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp, sau đó sang tay cho người khác với lãi suất cao hơn để kiếm lợi nhuận chênh lệch. Một số người hoặc nhà sản xuất cần tiền xoay sở đã bằng lòng vay tiền với lãi suất 20% một tháng. Đồng nghĩa với việc cho vay 100 đồng trong một năm có thể thu hồi lãi suất 240%. Tiền kiếm được còn nhiều hơn cả đầu tư mua bán. Dựa vào phương thức kiếm tiền này, Aaron nhanh chóng phước lên. Theo thống kê, khi Aaron qua đời vào năm 63 tuổi, giá trị di sản ông để lại đứng đầu nước Anh khi đó. Xưa nay, người Do Thái luôn xem tiền là thượng đế của thế tục. Họ cho rằng, trên thế giới này, ngoài thượng đế thì chỉ có tiền tài là đáng được con người tôn kính và xem trọng. Trong cuốn Talmud, Thánh điện của người Do Thái có rất nhiều câu châm ngôn về tiền. Kinh thánh soi rọi ánh sáng, tiền tài lan tỏa hơi ấm. Có ba thứ làm tổn hại con người, đó chính là phiền muộn, tranh cãi, ví tiền rỗng. Trong đó, thê thảm nhất là khi ví tiền rỗng. Một khi đồng tiền vang lên tiếng leng keng thì mọi lời nói xấu đều tan biến. Nếu gõ cửa bằng tiền thì mọi cánh cửa đều rộng mở chào đón. Cơ thể tồn tại theo trái tim, nhưng trái tim lại chịu ảnh hưởng của ví tiền. Tiền không phải tội ác, cũng chẳng phải lời nguyền, mà nó đang chúc phúc cho con người chúng ta. Tiền sẽ cho ta cơ hội mua quà cho các vị thần. Nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học Karl Marx từng viết trong cuốn Luận vấn đề về người Do Thái rằng, người Do Thái dùng cách riêng của mình để giải phóng bản thân. Họ làm được như thế, chẳng những vì họ hiểu rõ thế lực đồng tiền, mà còn vì đồng tiền đã trở thành thế lực của thế giới, dù có thông qua họ hay không. Tính thực tiễn của người Do Thái đã trở thành tinh thần thực tế của con người ở các nước Cơ Đốc giáo. Quá trình tự giải phóng của người Do Thái đã đạt đến mức có thể làm tín đồ Cơ Đốc trở thành người Do Thái. Thành công trong việc theo đuổi đồng tiền và tập hợp tài sản của người Do Thái đã làm cho các dân tộc khác phải sững sờ, đồng thời còn tìm cách học hỏi họ. Bởi lẽ trong xã hội thương nghiệp, tiêu chí thành công và thực hiện giá trị của con người phần lớn đều dựa vào khối tài sản của cá nhân. Về ý nghĩa này, rõ ràng người Do Thái là dân tộc xuất sắc nhất, cũng là dân tộc tiên tri nhất trên thế giới. Trong vấn đề kiếm tiền, ngoài việc không câu nệ hình thức và phương thức, người Do Thái còn luôn mang tâm thế bình thường. Đấy cũng chính là một giá trị được khẳng định trong việc làm giàu của người Do Thái. 2. Tiền bạc và nhân cách. Trong suốt 2.000 năm sống rải rác ở khắp nơi, người Do Thái từng nhiều lần bị bức hại, xua đuổi, nhưng họ vẫn không bị đồng hóa. Điều này liên quan mật thiết với tiền tài mà họ có được. Bởi lẽ, khi một dân tộc nắm được tiền tài trong tay, họ sẽ nắm được quyền lợi sinh tồn và phát triển. Chẳng những có thể dùng tiền chống lại sự xâm lược và đồng hóa của ngoại tộc, mà còn có thể dùng tiền để tăng sức mạnh đối kháng. Người Do Thái thông minh luôn xem tiền là con dao hai lưỡi. Họ nhận thức được rằng tiền có thể giúp con người sinh tồn, nhưng nó cũng có thể gặm nhấm và ăn mòn linh hồn của nhân loại. Vì vậy, người Do Thái cho rằng tiền là mặt gương thăm dò nhân cách con người, vừa có thể thấy được sự ti tiện của một nhân cách, đồng thời cũng thấy được mặt cao thượng của người đó. Dưới đây là một câu chuyện từng lưu truyền rộng khắp trong cộng đồng người Do Thái. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi câu chuyện này. Vào một ngày Sa-bát, ngày thứ bảy, ngày nghỉ ngơi và thờ phụng Chúa theo đạo Do Thái. Ở thời Solomon, có ba người Do Thái cùng đến Jerusalem. Dọc đường Do Thái bất tiện vì mang theo quá nhiều tiền. Họ ngồi lại bàn bạc và nhất trí chôn tiền của mình chung một chỗ, rồi tiếp tục lên đường. Thế nhưng, một trong số họ đã lén ở lại và đào tiền mang đi mất. Hôm sau, họ phát hiện tiền bị mất trộm, đoán chắc là người trong bọn làm, song lại không có bằng chứng chứng minh là ai làm. Họ bèn dắt nhau tìm đến Solomon nổi tiếng anh minh để nhờ phân xử. Sau khi nghe chuyện, Solomon không vội xét hỏi, ngược lại còn nói, ta đang có một vấn đề nan giải, phiền ba vị thông minh đây góp ý giúp đỡ, sau đó ta sẽ xem xét phân xử chuyện của các vị. Trước tiên Solomon kể một câu chuyện. Một cô gái hứa gả cho một chàng trai, nên đã định hôn ước. Nhưng không lâu sau, cô lại yêu một người khác, thế là cô đề nghị hủy hôn ước với vị hôn phu, đồng thời bằng lòng bồi thường cho anh một khoản tiền. Nhưng vì hạnh phúc của người mình yêu, chàng trai đã đồng ý hủy hôn mà không cần tiền bồi thường. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô gái bị một ông lão lừa và bắt làm con tin để đòi tiền chuộc. Vì muốn thoát thân, cô gái nói với ông lão, vị hôn phu trước đây chẳng cần tiền bồi thường, đã đồng ý hủy hôn rồi, vì vậy xin ông cũng nên làm như thế với tôi. Vậy là ông lão cũng đồng ý để cô đi mà không lấy đồng nào. Kể chuyện xong, Solomon hỏi, theo các vị, cô gái, chàng trai và ông lão, hành vi của ai là đáng khen nhất? Người đầu tiên cho rằng, chàng trai không làm khó người khác, không lấy tiền bồi thường, hành vi rất đáng khen. Người thứ hai cho rằng, cô gái có dũng khí hủy hôn với vị hôn phu, đồng thời muốn kết hôn với người mình thật lòng yêu thương, hành vi này rất đáng khen. Người thứ ba nói, câu chuyện thật chẳng ra sao, ông lão đó đã vì tiền mà dụ bắt cô gái, nhưng sao lại thả cô ta đi trong khi chưa lấy được tiền chứ? Không chờ người thứ ba nói hết, Solomon chỉ vào hắn rồi quát lớn, người chính là kẻ trộm tiền. Sau đó, Solomon giải thích, điều mà hai người kia quan tâm là tình yêu và cá tính của nhân vật trong câu chuyện. Nhưng người chỉ nghĩ đến tiền, không còn nghi ngờ gì nữa, người chính là tên trộm đó. Câu chuyện này của người Do Thái đã nói rõ thái độ của một người trước đồng tiền chính là sự thể hiện nhân cách của người đó. Người ti tiện thì trong lòng chỉ toàn nghĩ đến tiền mà không có đạo nghĩa. Người cao thượng do xem trọng đạo nghĩa mà thường xem nhẹ đồng tiền. Trong cuộc sống hiện thực, người Do Thái cũng thường dựa vào thái độ đối với tiền tài của đối phương để phán đoán phẩm chất của người đó. Người Do Thái có tiền, nhưng lại phải chịu sự ganh ghét của người đời. Hơn nữa, rất nhiều nơi trên thế giới đều dấy lên phong trào bài Do Thái. Dĩ nhiên, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chủ nghĩa bài Do Thái. Song, một người Pháp thế kỷ 19 đã nói lên được chân lý. Chủ nghĩa bài Do Thái là một trận chiến kinh tế. Người Do Thái biết rõ mình không thể thua trong trận chiến này. Một khi đánh mất tính tất yếu về mặt tài chính, đấy chính là lúc họ bị thôi việc, trục xuất và giết hại. Thế nên, gặt hái thành công vì sự sinh tồn của mình đã trở thành trách nhiệm của mỗi một người Do Thái. Họ luôn sống trong tình thế bất ổn và rối ren, mọi tai họa và bức hại đều có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chỉ có tiền mới có thể bảo vệ và cho họ được chút an toàn. Ngày nào đó, khi họ bị nhà thống trị các nước trục xuất, tiền sẽ đổi lấy được sự thu nhận và bảo vệ của người khác. Khi người bản xứ phát động bạo loạn chống Do Thái, họ có thể dùng tiền hối lộ mà xin được một con đường sống. Khi gặp phải bọn cướp trên đường, tiền có thể mua lại mạng sống cho họ. Vậy nên với họ, tiền là thứ không thể thiếu, tiền cũng là thượng đế mà họ nhìn thấy, chạm vào được và có thật trên đời, là đấng tối cao có thể mãi mãi bảo vệ và giúp họ bình an. Tiền của họ khiến người bản xứ không dám xem thường họ, cũng giúp họ nhận được sự đối đãi trọng nể từ chính quyền sở tại. Một nhà bình luận chính trị từng viết trong cuốn sách của mình, sự mâu thuẫn giữa quyền lợi tài chính và quyền lực chính trị của người Do Thái thực tế cũng chính là mâu thuẫn giữa thế lực đồng tiền và chính trị. Tuy về quan niệm, quyền lực chính trị ngự trị trên quyền lợi tài chính, nhưng thực ra, quyền lực chính trị lại là nô lệ của quyền lợi tài chính. Tiền làm cho những kẻ quyền thế đều phải thủ phục dưới chân nó, giúp người Do Thái vươn lên thật sự, từ đó nhận được sự tôn kính của người đời dành cho họ. Trong tình huống này, thu được tiền cũ là hành động theo phản xạ của người Do Thái, cũng như bản năng tự nhiên khi tai vẫn chưa chạm vào mắt, mắt đã nhắm lại trước. Người Do Thái chỉ biết nghĩ đủ mọi cách để phát tài, biến mình thành người có tiền. Sự sùng bái tiền của họ đã đạt đến mức cực đoan. Với người Do Thái, tiền ở giữa sự sống và cái chết. Còn trong cuộc sống của họ, tiền ở vào địa vị trung tâm. Nhờ có tiền, người Do Thái mới được an toàn. Nhưng cũng vì họ rất giàu có, nên bị người đời ganh ghét và thù hận. Họ chỉ đành ra sức kiếm tiền để được an toàn hơn. Vì vậy, họ phải không ngừng nâng cao khả năng kiếm tiền của mình. Bản lĩnh quản lý tiền tài sinh lợi và làm giàu của họ càng cao thì họ càng giàu có. Hơn 2.000 năm trước, người Do Thái đã có niềm đam mê đặc biệt với tiền tài. Số phận lịch sử và cội nguồn của dân tộc Do Thái đã quyết định thái độ của họ đối với đồng tiền. Phản ánh rất rõ tính hợp lý của chủ nghĩa tư bản ở một xã hội, một dân tộc hoặc một nền văn hóa. Thứ nhất, người Do Thái nhiều lần bị trục xuất hoặc bức hại. Mỗi khi tình thế căng thẳng, họ bước vào con đường lang bạc, tiền luôn là thứ tiện nhất để họ mang theo, cũng là phương tiện quan trọng nhất để bảo đảm sự sinh tồn trên chặng đường buôn tẩu. Thứ hai, tiền là thứ duy nhất không mang sắc màu dị đoan, là môi giới giao tiếp giữa họ với các tín đồ tôn giáo khác. Thứ ba, vì muốn có được quyền lợi sinh tồn đặc biệt khi sống nhờ ở một thành phố, nên người Do Thái đã có sự đam mê tích cực với đồng tiền. Lịch sử mách bảo với chúng ta rằng, nếu không có trí tuệ siêu việt về mặt tiền tài, người Do Thái đã gần như biến mất khỏi thế giới này từ lâu. Đồng thời, tiền cũng là phương thức trực tiếp nhất giúp người Do Thái cứu tế lẫn nhau. Thứ tư, truyền thống kinh doanh lâu dài của người Do Thái cũng giúp họ không thể xem thường đồng tiền. Dù dưới mắt người khác, tiền chỉ là phương tiện trung gian, song trong mắt thương nhân, tiền luôn là mục tiêu đạt được cuối cùng trong mỗi hoạt động thương nghiệp, cũng là hiển thị cuối cùng cho sự thành bại của họ. Tóm lại, với người Do Thái, tiền không chỉ dừng lại ở mức độ của cải mà còn là tiêu chí thành công trong sự nghiệp của họ. Trong lúc các dân tộc khác vẫn còn đang mang tâm thế kinh tởm và thậm chí có những sợ hãi quá lạ trước đồng tiền, người Do Thái đã hoàn thành bước tiến vượt bậc, đánh dấu thời đại mới từ trên ý nghĩa của kinh tế học thuần túy mà hướng đến ý nghĩa của văn hóa và xã hội. Tiền đã trở thành thước đo độc lập, một tiêu chuẩn cơ bản không dựa trên bất cứ thước đo nào khác, một thước đo có thể ngự trị trên các thước đo khác, cũng là toàn bộ sự cân bằng đảm bảo cho an toàn của bản thân họ. 4. Quan hệ biện chứng giữa trí tuệ và tiền bạc. Trong xã hội kinh tế, giá trị và tiêu chí thành công của con người phần lớn được đánh giá dựa vào số lượng của cải và tài sản. Người Do Thái dựa vào trí tuệ có khuynh hướng nghiêng hẳn về kinh doanh. Trọn đời theo đuổi việc làm giàu không mệt mỏi, giành lấy cơ hội sinh tồn và phát triển cho bản thân. Trong triết học Do Thái, phương thức thông minh giúp kiếm được tiền chính là trí tuệ thực sự, bằng không, đó chỉ là con lừa đọc nhiều học rộng mà thôi. Người Do Thái từng lưu truyền một mẫu chuyện vui như sau. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi câu chuyện này. Giáo sĩ A hỏi giáo sĩ B, trí tuệ và tiền tài, thứ nào quan trọng hơn? Dĩ nhiên trí tuệ quan trọng hơn tiền tài rồi. Đã thấy, Tại sao học giả, nhà triết học lại phải làm việc cho các đại gia giàu có, mà các đại gia không làm việc cho học giả, nhà triết học chứ? Đơn giản thôi, học giả và nhà triết học biết giá trị của đồng tiền, còn đại gia lại không biết tầm quan trọng của trí tuệ. Về mặt nào đó, câu trả lời của giáo sĩ B rất có lý. Biết giá trị của đồng tiền thì mới làm việc cho người giàu có, còn không biết tầm quan trọng của trí tuệ thì mới dám ngạo mạn với nó như thế. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn về mẫu chuyện vui này, bạn sẽ thấy được rằng, nếu học giả và nhà triết học biết giá trị của đồng tiền, của cải giàu sang, vậy sao không dùng tri thức, tức trí tuệ để có được tiền, mà chỉ làm nô lệ cho bọn nhà giàu để có được của bố thí không chút tương xứng? Rõ ràng, học giả và nhà triết học không hề có trí tuệ thực sự, thứ mà họ có chỉ là cả khối trí thức. Dù họ biết được giá trị của đồng tiền, nhưng lại không thể điều khiển đồng tiền, hoặc không thể khiến đồng tiền phục vụ cho bản thân. Trí tuệ bị thôi thúc bởi thái độ ngông cuồng và tự phụ của đồng tiền, quyết không quan trọng hơn đồng tiền. Ngược lại, dù người giàu có không học nhiều biết rộng, nhưng lại có thể điều khiển và hội tụ đồng tiền. Hơn nữa còn dùng tiền để nô dịch học giả, bản lĩnh này của họ mới là trí tuệ thực sự. Đạo lý rất đơn giản, tiền tài là thước đo của trí tuệ, tức đồng tiền linh động quan trọng hơn thứ trí tuệ không thể tạo ra tiền, và trí tuệ tạo ra tiền lại quan trọng hơn sự giàu sang đơn thuần. Đồng tiền linh động và trí tuệ tạo ra tiền là hai đối thủ ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Người Do Thái dùng quan điểm thống nhất biện chứng giữa trí tuệ và đồng tiền để giành được ngôi vị vinh quang, thương nhân số một thế giới. Mẫu chuyện cười dưới đây có thể minh chứng điều này. Ca đứng trước công ty bách hóa, mắt nhìn đủ mọi thương phẩm muôn màu muôn vẻ. Bên cạnh anh có một quý ông người Do Thái ăn mặc rất lịch lãm với điếu xì gà trong tay. Ca cung kính hỏi, xì gà của ông thơm quá, chắc là đắt tiền lắm nhỉ? $2 một điếu. Chà, một ngày ông hút bao nhiêu điếu vậy? 10 điếu. Trời ạ. Ông hút bao lâu rồi? 40 năm trước đã bắt đầu hút. Sao? Ông thử tính xem, nếu không hút thuốc, số tiền đó đủ để mua cả công ty bách hóa này rồi đấy. Nói vậy anh không hút thuốc à? Tôi không hút thuốc. Vậy anh mua công ty bách hóa này rồi à? Chưa. Tôi nói anh biết, công ty bách hóa này là của tôi đấy. Chẳng ai lại không thừa nhận Can là người thông minh, bởi lẽ thứ nhất, anh ta tính toán rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tính ra được mỗi ngày hút 10 điếu xì gà giá $2. Số tiền hút thuốc 40 năm đủ để mua một công ty bách hóa. Thứ hai, anh hiểu rất rõ đạo lý, cần cù chăm lo chuyện gia đình, tích lũy từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa, dốc sức mà làm, chưa bao giờ hút điếu xì gà giá $2. Nhưng chẳng ai nói Can có trí tuệ sống, thật sự, bởi vì anh không hút xì gà, nhưng cũng không tiết kiệm được số tiền đủ để mua công ty bách hóa. Trí tuệ của Can là trí tuệ chết, thức bảo thủ. Trí tuệ của quý ông người Do Thái mới là trí tuệ sống. Tiền được sinh ra từ tiền, chứ không phải từ sự chắc chiêu tích cóp. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung thứ năm, làm chủ chứ không phải nô lệ của đồng tiền. Dù người Do Thái tôn trọng tiền là thượng đế vạn năng của thế lực, song họ không thể trở thành nô lệ của đồng tiền, không cúi đầu phục tùng trước thái độ ngông cuồng và ngạo mạn của nó. Rockefeller thường đến dùng bữa ở một nhà hàng quen biết, sau mỗi bữa đều bo cho nhân viên phục vụ 15 sen. Nhưng một hôm sau khi dùng bữa, chẳng hiểu sao ông chỉ bo 5 sen thôi. Nhân viên phục vụ thấy tiền bo ít hơn mọi khi, lầu bầu oán trách. Nếu tôi giàu như ông, tôi chẳng tiếc chút tiền đó đâu. Rockefeller thản nhiên mỉm cười nói, đấy cũng chính là lý do tại sao anh phải làm nhân viên phục vụ cả đời. Quan điểm của tỷ phú nổi tiếng thế giới này về tiền chính là, chẳng những không làm nô lệ của đồng tiền, ngược lại còn phải dùng đồng tiền như nô lệ của bản thân. Chính là tiền, nó không phân biệt cao thấp sang hèn, cũng chẳng hề thay đổi chỉ vì nhận được sự đãi ngộ nào đó về hình thức. Nó vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu, chẳng khác gì những tờ tiền có cùng mệnh giá, tờ tiền nào cũng như nhau cả thôi. Chính vì quan niệm như thế, nên dù là làm ăn nhỏ, người Do Thái cũng quyết không bỏ qua, vậy nên trong lịch sử kinh doanh của mình, câu nói cửa miệng của họ luôn là chẳng cần biết tiền có từ đâu. Trên thực tế là dạy con người cần phải suy nghĩ đủ trăm phương nghìn cách, nắm bắt cơ hội làm ăn và khéo léo sử dụng mánh khóe trong việc tạo dựng và tích lũy của cải. Tiền là tiền tệ, là tiêu chí số lượng của cải vật chất mà con người có được, bản thân nó không tồn tại vấn đề mới cũ đẹp xấu. Quan niệm kiếm tiền của người Do Thái khác với quan niệm truyền thống của các dân tộc khác. Họ không bao giờ cho rằng kéo xe và khuôn vác là chuyện thấp hèn, còn làm chủ và làm giám đốc là việc cao quý. Bất kể tiền nằm trong túi của ai thì nó vẫn là tiền, nó chẳng vì đến túi của người này hoặc người kia mà giá trị thay đổi. Chính vì lúc kiếm tiền, họ không nghĩ rằng tiền là thứ thấp hèn hay cao quý, nên họ không hề mặc cảm tự ti với công việc thấp kém mà mình đang làm. Khi làm những việc mà người khác gọi là thấp kém, họ luôn giữ tâm thái ôn hòa nhã nhặn. Do giữ tâm thế bình thường trước đồng tiền, thậm chí còn xem nó như hòn đá mảnh giấy, nên người Do Thái mới không xem nó như quỷ thần, không phân nó thành dơ bẩn hoặc thanh cao. Trong lòng họ, tiền chính là tiền. Vì thế, họ ra sức làm việc để có được nó. Khi đánh mất nó, họ cũng chẳng đau buồn đòi sống đòi chết. Chính vì tâm thế bình thường này, nên người Do Thái mới có thể rong ruổi tự do, không hoảng loạn trong biển cả thương trường sóng gió to lớn, luôn gặt hái được kết quả, nắm chắc phần thắng. Hoạt động kinh doanh của người Do Thái có một đặc điểm trông có vẻ đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện. Họ luôn đối đãi như nhau với mọi khách hàng, không hề có chút thành kiến nào. Dưới mắt người Do Thái, làm hỏng vụ buôn bán kiếm tiền chỉ vì thành kiến là chuyện không đáng. Nếu muốn kiếm tiền thì phải đập tan thành kiến đã có. Đó là kinh nghiệm mà người Do Thái đã rút ra được từ trong chuyện kinh doanh. Cũng như tiền không phân biệt sạch sẽ và dơ bẩn, người Do Thái cũng không phân biệt đối tượng kiếm tiền. Họ sẽ kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào, chỉ cần là kiếm được tiền, đạt được thỏa thuận làm ăn. Trong đầu người Do Thái, khi tiến hành chuyện buôn bán, dù bạn là người Mỹ hay người Nga, dù bạn là người châu Âu hay người châu Phi, chỉ cần chuyện làm ăn với bạn có thể mang lại lợi nhuận cho họ, thì họ sẽ giao dịch với bạn. Vì kiếm tiền, dù bạn là người nước nào, theo chủ nghĩa và tín ngưỡng tôn giáo nào, bạn vẫn là đối tượng giao dịch của họ. Họ quyết không vì đối phương là tín đồ dị giáo hoặc người da đen mà từ bỏ mối làm ăn hái ra tiền. Muốn kiếm tiền thì chớ băn khoăn quá nhiều, không nên để quan niệm và thói quen truyền thống trói buộc. Bạn phải dám đập tan thành kiến và truyền thống cũ, đón nhận quan điểm mới. Thử nghĩ mà xem, nếu chỉ vì có ý thức tư tưởng khác với đối phương mà chủ động từ bỏ một cơ hội kiếm tiền, thế chẳng phải là rất tiếc hay sao? Chúng ta đều biết rằng, tiền không có quốc tịch, thế nên tiền kiếm không nên phân biệt quốc tịch, càng không nên đặt ra mọi hạn chế trong việc kiếm tiền của bản thân. Người Do Thái thông minh đã nhận thức được điều này từ rất sớm. Vì vậy họ rất đoàn kết, chung vai sát cánh cùng nhau kiếm tiền của người nước ngoài. Đấy chính là nguyên nhân thành công của họ. Do nguyên nhân lịch sử đặc thù, nên với họ không hề tồn tại cái gọi là quốc tịch. Họ cũng không bao giờ đặt nặng khái niệm chính trị, mà chỉ chú trọng việc có bạn làm ăn đáng tin cậy hay không. Người Do Thái bỏ mặc mọi sự bất đồng mà bắt tay làm ăn với người Nga, người Mỹ. Bởi lẽ với họ, đồng rúp là tiền, đồng đô la cũng là tiền. Vì vậy trong chuyện làm ăn, quốc tịch và chính trị không phải là điều quan trọng, mà chúng chỉ nhắc nhở con người rằng, làm ăn phải áp dụng phương thức và phương pháp khác nhau. Người Do Thái cho rằng, tiền không có tính chất. Cái gọi là tính chất chỉ là thứ mà con người gán ghép cho tiền mà thôi. Nếu bảo tiền trong tay kẻ xấu là đồng tiền tội lỗi, vậy chỉ cần về tay người tốt, nó sẽ trở thành đồng tiền lương thiện. Người Do Thái cho rằng, phân biệt tính chất đồng tiền là chuyện hoang đường, vì làm thế chẳng những lãng phí thời gian mà còn trói buộc tư tưởng. Chính vì người Do Thái không bận tâm đến xuất xứ của đồng tiền, nên tư tưởng của họ là hoàn toàn tự do, không chịu sự trói buộc của quan niệm thế lực. Dưới mắt họ, chuyện làm ăn gì cũng có thể làm, tiền gì cũng có thể kiếm, dù là bán quan tài thì cũng có thể kiếm tiền. Kiếm tiền là chuyện tự nhiên và hợp lý, chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. Với tư cách một thương nhân, nhiệm vụ của họ chính là kiếm tiền. Những thứ còn lại chẳng qua cũng chỉ là công cụ và phương tiện kiếm tiền mà thôi. Chính vì người Do Thái nhận thức được bản chất của đồng tiền, nên khi đầu cơ, thương nhân Do Thái chẳng bận tâm gì đến những thứ phụ trợ, chỉ cần là chuyện có lợi và không trái pháp luật thì cứ thế mà làm, hoàn toàn không phải đáng đo quá nhiều. Mục đích của họ là kiếm tiền, điều mà họ tin tưởng và chấp hành chính là kinh doanh có lợi nhuận. Hammer là một ví dụ tiêu biểu và nổi trội. Khi Liên Xô vừa được thành lập, các nhà tư bản trên thế giới đều không dám đặt chân đến đất nước này. Khi đó, chỉ mình Hammer gan lớn bằng trời đã đến và làm ăn với Liên Xô, để rồi phất lên từ nơi đây. Ông cũng từ đó cất bước, trở thành thương nhân mang đậm sắc màu truyền kỳ nhất của lịch sử thế giới trong thế kỷ 20. Dân tộc Do Thái là dân tộc giao ước. Họ rất chú trọng việc lập và giữ đúng giao ước, hơn nữa còn thần thánh hóa nó cao độ. Trong hoạt động thương nghiệp, người Do Thái thường rất chú trọng chữ tín. Tuy nhiên, thái độ này không hề buộc họ thần thánh hóa bản hợp đồng. Trái lại, chỉ cần có người bán và người mua, bản thân hợp đồng cũng chính là thương phẩm. Cũng có thể dùng mua bán. Có người muốn bán thì dĩ nhiên sẽ có người muốn mua, vậy mới có thể giao dịch thành công. Sự vật trong thế giới tự nhiên đều tồn tại hai mặt đối lập, nên thế giới mới có thể cân bằng như ngày nay. Đánh vỡ sự cân bằng, thế giới sẽ trở nên rối loạn. Vì vậy, mua và bán tồn tại song song tạo nên một thể cân bằng. Tammuz không đánh giá cao về rượu, tin rằng khi ma quỷ muốn đến thăm viếng ai đó nhưng lại không có thời gian rảnh thì sẽ cử rượu làm đại diện của mình. Điều này cũng mang hiệu quả như cụm từ ma men mà chúng ta vẫn thường nói. Người say xỉn chẳng khác gì ma quỷ. Thế nên Tammuz căn dặn người Do Thái, tiền nên dùng để mua bán, chứ không dùng cho rượu cồn. Xong, ông chủ công ty ủ rượu lớn nhất thế giới, công ty ủ rượu Seagram, lại là người Do Thái. Có rất nhiều đại gia Do Thái nắm giữ trong tay hàng triệu, hàng trăm triệu và thậm chí là hàng tỷ đô la, nhưng họ chỉ cảm giác là mình đang cầm một đống giấy lộn, có giá trị như một thứ hàng hóa, là phương tiện giao dịch trong kinh doanh. Nếu họ đặt nặng tiền tài thì chẳng thể kiếm tiền với tâm thế lo toan và sợ hãi, cũng không dám dốc hết sức để mà kiếm tiền. Không hứng thú với tiền thì tất nhiên sẽ không kiếm được tiền, và nếu muốn kiếm được tiền thì quyết không được tăng thêm gánh nặng tâm lý cho bản thân, mà phải có tâm thế hết sức ung dung và bình tĩnh. Người Do Thái xem trọng tiền tài, cho rằng tiền là thượng đế vạn năng trong hiện thực. Dưới mắt họ, đồng tiền thần thánh vô cùng, nhưng khi kiếm tiền, họ xem tiền là một thứ rất bình thường, chẳng khác gì giấy và đá, hoàn toàn không có cảm giác bổng tay. Người Do Thái xem tiền là một vật phẩm rất thú vị, nó kích thích thần kinh của mỗi người để họ lao vào nó. Còn người khi đầu tư vốn, chính là bước vào trò chơi nguy hiểm nhưng rất thú vị và rất ý nghĩa khi thắng cuộc. Nếu không xem việc kiếm tiền là trò chơi mà xem đó là một áp lực nặng nề, thậm chí là một canh bạc vận mệnh thì ảnh hưởng tâm lý sẽ rất dữ dội đến mức con người không dám mạo hiểm. Người Do Thái thường hình dung, khi kiếm tiền bạn sẽ bước vào một thế giới trò chơi. Với tư cách là người tham gia trò chơi, bạn phải không ngừng đọ sức và chiến đấu với đối thủ. Bạn phải dùng đủ mọi biện pháp và mánh khóe để thắng được người khác. Bạn phải vượt hơn hẳn mọi người thì mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Chuyên gia tài chính nổi tiếng Morgan chính là người có quan niệm kiếm tiền như thế. Ông không biến việc kiếm tiền thành gánh nặng, mà xem đó là một trò chơi cảm giác mạnh trên thương trường. Ông cho rằng, chỉ khi kiếm tiền với tâm thế thoải mái thì đấy mới là phong cách kiếm tiền tốt nhất. Khi kiếm tiền, thậm chí Morgan đạt đến mức độ si mê cuồng nhiệt. Ông luôn có một thói quen mỗi khi chiều tà. Ông điều ra sạp báo mua một tờ báo chiều có đăng giá cổ phiếu thị trường bản địa đóng cửa về đọc. Khi bạn bè ông đều bận rộn với những kế hoạch vui chơi giải trí, ông nói, khi một số người đam mê nghiên cứu bóng chày hoặc bóng đá, tôi lại thích nghiên cứu làm sao để kiếm tiền. Khi nói đến đầu tư, ông luôn bảo, khi chơi bài poker, bạn nên tập trung quan sát người chơi, bạn sẽ phát hiện có một người tiêu tiền như nước. Còn nếu không nhận ra người đó, vậy thì kẻ tiêu tiền như nước chính là bạn. Ông không bao giờ bỏ tiền làm những việc mà mình không thích và luôn nghĩ cách kiếm tiền. Một đồng nghiệp nói đùa, Morgan, anh đã là tỷ phú rồi, anh có cảm nhận gì nào? Câu trả lời của Morgan khiến ta phải nghiền ngẫm. Tất cả những gì tôi muốn mà có thể mua được bằng tiền, tôi đều mua được. Còn những thứ mà người khác ao ước, chẳng hạn như xe xịn, tranh đẹp, villa, tôi đều không quan tâm, tôi không cần chúng. Thương nhân đạo hồi nói, Thánh Ala luôn phù hộ chúng ta bình an và hạnh phúc. Cuối cùng thương nhân Do Thái từ tốn nói, tôi thừa nhận tôn giáo của các anh đều rất tốt, song tôn giáo tốt nhất trên thế giới phải là đạo Do Thái. Tại sao ư? Vì mỗi người Do Thái đều rất giỏi trong việc kinh doanh kiếm tiền. Hơn nữa, tiền được xem là thượng đế của thế tục. Điều này chứng tỏ đạo Do Thái là tôn giáo dạy con người kiếm tiền. Nếu mọi người đều tín ngưỡng đạo Do Thái, mọi người đều dùng tiền để giành lấy sự sinh tồn và thành công, thì có thể trên trái đất sẽ không có chiến tranh, bừng cùng và lạc hậu, cũng không làm con người ta vô cớ phiền muộn nữa. Do bối cảnh xã hội và môi trường sinh hoạt của mình, người Do Thái đã hình thành rất nhiều cách nhìn độc đáo về tiền. Kiếm tiền không khó, xài tiền không dễ. Có thể đồng tiền không phải là chủ nhân từ bi, nhưng chắc chắn là nô bộc tài giỏi. Tuy đồng tiền không thập toàn thập mỹ, nhưng cũng không đến mức làm sự thật hủ bại. Không hẳn người nghèo làm chuyện gì cũng đúng, còn người giàu làm chuyện gì cũng sai. Những gì đồng tiền làm cho con người cũng giống như những gì quần áo mang đến cho thân thể. Khen người giàu không phải là khen con người mà là khen đồng tiền. Qua những cách ngôn Do Thái này, chúng ta dễ dàng thấy được quan niệm tiền tài của người Do Thái. Họ xem tiền là công cụ, có lẽ đây cũng là căn cứ mà người đời cho rằng người Do Thái là dân bụng xỉn. Xong, họ bỏ ngoài tai những lời bình luận và hiểu lầm của người khác, tiếp tục lao đầu vào kiếm tiền. Sự thật cũng đúng như vậy. Đối đãi với đồng tiền cũng như đối đãi với phụ nữ, chỉ có như thế, tiền mới tập trung vào các của bạn, bạn càng tôn trọng chúng, yêu quý chúng càng cam tâm tình nguyện đi vào túi bạn. Ngoài tình yêu dành cho tiền tài, bạn còn phải biết quý trọng, cũng có nghĩa là, ngoài việc muốn phát tài, bạn còn phải nghĩ cách bảo vệ tài sản mình đang có. Triết lý này là bí mật kinh doanh làm giàu của người Do Thái. Rockefeller là một ví dụ lý thú. Lúc Rockefeller vừa đặt chân vào giới thương mại, ông luôn gặp khó khăn trong kinh doanh. Ngày đêm ông đều nghĩ đến chuyện phát tài, nhưng lại khổ vì không có phương pháp. Một tối nọ, ông vô cùng háo hức khi đọc thấy trên báo có một mẫu quảng cáo rao bán bí kíp phát tài. Hôm sau chạy vội ra hiệu sách mua một cuốn, rồi đọc ngay. Nhưng rồi ông vô cùng tức giận và thất vọng. khi chỉ thấy trong sách in hai chữ cần kiệm mà thôi. Sau khi về nhà, Rockefeller thức trắng cả đêm, ông không ngừng suy nghĩ xem bí quyết trong bí kíp này là gì. Lúc đầu ông cho rằng một cuốn sách chỉ có hai chữ đơn giản thấy có thể là nhà sách và tác giả đang lừa bịp người đọc, ông rất muốn kiện họ. Nhưng sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, ông càng nghĩ càng thấy cuốn sách này nói rất có lý. Quả thật, muốn làm giàu, ngoài cách cần kiệm thì chẳng còn cách nào khác. Thế là ông ra sức làm việc hơn nữa, nghĩ đủ mọi cách để tăng thu nhập. Cứ thế kiên trì suốt 5 năm, ông dành dụm được $800, sau đó dùng số tiền này kinh doanh dầu lửa, cuối cùng trở thành một trong số ít tỷ phú ở Mỹ. Nguyên lý trân trọng tiền tài của người Do Thái gần đi đôi với sự cần kiệm. Họ vừa ra sức kiếm tiền, đồng thời cũng nghĩ đủ mọi cách tiết kiệm những chi tiêu không cần thiết. Đây cũng chính là một trong số bí quyết để họ giành được thắng lợi trong chuyện kinh doanh trên thương trường. Ra sức kiếm tiền là hành động tăng thu nhập, nghĩ cách kiếm tiền là sự phản ánh của việc giảm chi tiêu, cần phải nỗ lực mới có thể tích lũy, đồng thời cũng cần phải ngăn chặn mọi chỗ rò rỉ thì mới có thể bảo toàn tài sản. Người Do Thái rất giỏi tính toán, họ tính được rằng nếu mỗi người mỗi ngày để dành $1, dựa theo lãi suất tiêu chuẩn, thì sau 1988 năm sẽ có được $1,000,000. Nếu bảo rằng khoảng thời gian 1988 năm quá dài, có người khó sống được đến đó, thì chỉ cần mỗi ngày tiết kiệm $100, kiên trì 10 năm hoặc 20 năm cũng rất dễ đạt được con số $1,000,000. Bởi vì số tiền tích lũy bền bỉ này sẽ nhanh chóng được dùng đến, nên bạn sẽ có được rất nhiều cơ hội kiếm tiền, tiếp tục phát huy tác dụng sinh ra tiền từ số tiền tích lũy được. 8. Đưa tiền vào vòng xoay của quả cầu tuyết. Người Do Thái cho rằng, chỉ khi đi vào lĩnh vực lưu động thì tiền mới có thể phát huy tác dụng sinh tiền của nó. Dù tiết kiệm sẽ có được một ít tiền, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể trở thành người giàu có, vì tiền để trong ngân hàng chẳng khác gì giấy bỏ. Thương nhân giàu có người Do Thái Kai có tài sản hàng trăm triệu đô la, nhưng ông hiếm khi gửi tiền vào ngân hàng mà để phần lớn hiện kim trong các bảo hiểm của mình. Một lần, một thương nhân Nhật có tài khoản trong ngân hàng đến thỉnh giáo Kai. Thưa ông Kai, với tôi, nếu không có tiền tiết kiệm, coi như cuộc sống mất đi sự đảm bảo, tôi sẽ sợ hãi không yên. Ông có nhiều tiền thế, nhưng lại không để vào ngân hàng, tại sao vậy? Có lẽ người Nhật cho rằng, gửi tiền tiết kiệm là sự bảo đảm an toàn cho cuộc sống. Tiền tiết kiệm càng nhiều, mức độ bảo đảm an toàn về tâm lý càng cao. Nhưng làm thế cũng sẽ hạn chế chức năng tiền sinh ra tiền, giảm mất cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, lại không phù hợp với quy tắc trò chơi tiền sinh ra tiền. Ngoài ra, khi đối mặt với những bất trắc hoặc thiên tai nhân họa, thì xác suất rủi ro rất lớn. Cài từ tốn trả lời. Tuy thương nhân Nhật không thể phản bác, nhưng trong lòng bất phục, bèn hỏi vặn. Ý ông là phản đối tiết kiệm sao? Dĩ nhiên không phản đối hoàn toàn. Cài giải thích. Tôi phản đối xem chuyện tiết kiệm là sở thích, mà bỏ qua việc xoay đồng tiền ngoài thương trường để kiếm được số tiền nhiều hơn hẳn lãi suất ngân hàng. Một khi tiền trong ngân hàng ngày càng nhiều lên, dĩ nhiên ông sẽ có cảm giác được bảo đảm về mặt tâm lý. Rồi dùng lãi suất làm phí sinh hoạt hàng ngày, tâm lý ỷ lại này sẽ làm mai một tài năng kinh doanh của bản thân. 9. Gắn năng lực kiếm tiền với tinh thần dân tộc. Có thể nói, người Do Thái coi trọng đồng tiền đến mức sùng bái. Hơn 2.000 năm lang bạc tha hương, họ không có đất nước của mình, họ chỉ có thể sống nhờ trên đất khách. Cái duy nhất họ nắm được là tiền kiếm được qua hoạt động kinh doanh thương mại. Tiền có sức mạnh to lớn trên thế giới này. Nó mang lại cơ hội sinh tồn cũng như quyền lợi và địa vị cho con người. Một dân tộc nắm được tiền, dân tộc đó sẽ nắm được quyền sinh tồn và phát triển, cũng như sức mạnh để đối phó với thái độ thù địch và áp bức của các dân tộc khác. Dù bị bức hại, xua đuổi và giết chóc, người Do Thái vẫn không bị đồng hóa. Cuối cùng đã xây dựng được đất nước Israel có chủ quyền của mình. Có lẽ đây là một kỳ tích có 102 trong lịch sử nhân loại. Người ta sẽ hỏi, tại sao người Do Thái lại ngoan cường đến thế, dù trải qua bao nhiêu tai họa vẫn không bị diệt vong? Câu trả lời có lẽ chỉ là một chữ, tiền. Dân tộc Do Thái là một dân tộc lạc quan khoáng đạt rất giỏi hài hước. Từ cuộc sống của họ, chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh trong tâm thức của họ, có một câu chuyện cười như sau. Có sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn câu chuyện cười này, mời các bạn theo dõi. Cả nhà Feinstein đều đã được Thiên Chúa rửa tội, nhưng Solomon vẫn muốn làm thông gia với ông. Feinstein không bằng lòng, nói với Solomon, chú em ạ. Chúng ta không thể kết thành thông gia được. Thứ nhất, chú là tín đồ Do Thái giáo. Còn tôi là tín đồ Thiên Chúa giáo. Thứ hai, chú nghèo quá, không một xu dính túi. Mà chú biết đấy, với người Do Thái chúng ta, tiền là thứ quan trọng hơn tất cả. Câu chuyện này buồn cười ở chỗ lời nói của Fenton tiền hậu bất nhất. Vừa nói mình là tín đồ Thiên Chúa giáo, tiếp đó lại tự xưng mình là người Do Thái. Chẳng phải là mâu thuẫn hay sao? Nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì thế này. Dưới áp lực của Thiên Chúa giáo, Fenton buộc phải đổi tín ngưỡng, nhưng không bao giờ thay đổi thái độ đối với tiền. Trong huyết quản của ông đã có dòng máu người Do Thái, mà tiêu chí dân tộc của người Do Thái là coi tiền làm trọng. Có một câu chuyện khác như sau. Sau khi nhận được học vị tiến sĩ, con trai một chủ ngân hàng đổi sang Thiên Chúa giáo. Việc này như một nhát dao đâm sâu vào tim ông. Mặc dù cháu nội ông vẫn thường đến thăm, nhưng ông vẫn buồn bực không vui. Một hôm chủ ngân hàng nhìn thấy hai cháu đang cắt giấy, bèn hỏi chúng chơi trò gì. Chúng cháu đang chơi trò tiền của chủ ngân hàng, lũ trẻ không do dự đáp. Ông chủ ngân hàng nghe xong rất mừng, trong người các cháu vẫn mang huyết thống của ta. Hai câu chuyện này đều lấy đề tài là sự đe dọa lớn nhất mà người Do Thái phải đối mặt, sự đồng hóa về văn hóa. Nhưng không phải tín ngưỡng mà chính giấy bạc mới là tiêu chuẩn chi phối dòng máu Do Thái. Chúng ta biết rằng, dân tộc Do Thái rất coi trọng văn hóa. Về ý nghĩa chính thống, người Do Thái và tín đồ Do Thái giáo là một, người tin Do Thái giáo chính là người Do Thái. Tuy nhiên, qua câu chuyện mà chúng ta kể trên, không khó nhận thấy một sự thực về văn hóa mà câu chuyện muốn nói. Thái độ đối với Chúa có thể trở thành một cương vực của dân tộc, thì tại sao thái độ đối với đồng tiền lại không thể trở thành cương vực của dân tộc đó? Chúa hay tiền thì cũng đều là thứ con người tạo ra, hào quang của Chúa đối với người Do Thái chỉ có một và không nhìn thấy được. Giá trị tiền trên thực tế cũng chỉ có một và không sờ mó được. Tiền chỉ là tiền, nhưng là một định ước đánh dấu mối quan hệ xã hội giữa người với người. Chúng ta nhìn thấy, sờ vào được, nhưng hình thức tồn tại của tiền không phải là bản thân đồng tiền, đơn thuần chỉ là tín dụng. Nó tồn tại trong quá trình gạch qua gạch lại trong sổ sách ngân hàng. Nhưng không ai nhìn thấy tín dụng có hình hài như thế nào. Hơn thế